Tạo hóa tiên đế, chương 612. Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh. 2. Góc truyện audio.com. Khương Tư Nam kinh ngạc cười khổ một tiếng. 4. Tế đàn, pho tượng tư thánh thú cùng Tây Linh vạn thú đỉnh tuy không biết là chất liệu gì đúc thành, nhưng khẳng định đều vô cùng quý hiếm. Hôm nay lực lượng thần bí kia không còn, lập tức thành khẩu phần lương thực của kim cương trạc. Đến cuối cùng, tất cả đồ vật đều hóa thành cho bụi, chỉ có kim cương trạc quanh quẩn lấy một tia quang mang màu vàng, như ăn no rồi, chậm gì gì bay trở lại, tiếp tục ẩn vào trên cổ tay Khương Tư Nam. Khương Tư Nam cảm giác được vết rạn trên kim cương trạc mất đi một ít hơn nữa theo nó không ngừng khôi phục, mình khống chế kim cương trạc cũng càng ngày càng mạnh, cái này để cho hắn tràn đầy chờ mong. Ông, trên hư không, Càn Khôn Sơn Hà Đồ vẫn đang thôn phệ phù văn cổ tự tiến hành lột xác nào đó, Khương Tư Nam dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Trong thần ma cổ chiến trường, sâu trong lòng đất trong cung điện hắc ám, ba hắc bào nhân khí tức khổng lồ cung kính quỳ ở dưới mặt nhìn ma tôn bẩm báo nói. Ma tôn đại nhân, chân cương giới mấy chục vương giả đã bao vây nơi đây, hơn nữa bố trí cửu thiên thập địa chu ma đại trận đã giết vào rồi. Hai mắt ma tôn mạnh mẽ mở ra, hai đạo thần quang bắn mạnh, vòng xoáy ở mi tâm càng quỷ dị, hắn đứng lên, một cỗ khí tức thần bí, bá đạo cùng bạo ngược hạo hạo đãng đãng trải ra. Bổn tọa còn không có đi tìm bọn họ, bọn hắn liền dám tìm tới tận cửa. Quả thực là muốn chết, cũng được bổn tọa trước diệt bọn hắn, sau đó lại đi chân cương giới diệt tất cả nhân tộc cùng yêu tộc, hoàng kim chí tôn cùng huyết tổ chết thì chết, trốn thì trốn, về sau ngoại vực bách tộc dùng ám ma tộc ta vi tôn. Ma tôn nhìn cường giả ám ma tộc phía dưới vẻ mặt cuồng nhiệt cùng kính sợ cười lạnh một tiếng nói. Chư vị cứu viện bổn tọa chờ giết đến chân cương giới, bổn tọa tự nhiên luận công ban thưởng, hiện tại theo ta cùng một chỗ, diệt những người này. Giết, giết, giết, tiếng giống giận dữ vang lên, một đám cường giả ám ma tộc đi theo ma tôn chạy ra khỏi đại điện. Ở trên không bình nguyên huyết sắc mấy chục vương giả lăng không mà đứng, bao phủ ở trong xích hà, sau lưng là một đám cường giả nhân tộc cùng yêu tộc. Thần quang rừng rực lôi hỏa tung hoành cực kỳ mênh mông, phiến huyết sắc bình nguyên này bị một tòa linh trận khổng lồ bao vây, sát cơ tràn ngập vô cùng khủng bố. Cái này là trọng lê trận vương bố trí xuống cửu thiên thập địa chu ma đại trận ngăn cách thiên địa hư không, xâm nhập cửu u thông thiên triệt địa vì chính là muốn triệt để chu sát ma tôn. Tuy rất nhiều người đều quên trận đại chiến hơn một vạn năm trước kia, nhưng mà ngũ hành thánh tông là đệ nhất thiên hạ tông, vẫn có rất nhiều điển tịch ghi lại trận chiến ấy, trọng lê trận vương tự nhiên biết rõ trận chiến ấy thảm thiết cùng với ma tôn khủng bố. Tu chân giả phải qua cửu thiên bí cảnh, mới có thể cuối cùng nhất đạp địa thành tiên, mà mỗi một đại cảnh giới giống như rãnh trời, chênh lệch thật lớn. Giống như vương thiên cảnh có thể đơn giản nghiền ép đại năng thông thiên cảnh, đại năng nghiền ép chân nhân anh thiên cảnh, tu vi của ma tôn đã đạt đến cực hạn của cửu thiên bí cảnh, chính là tôn thiên cảnh, làm một chí tôn. Cường giả chí tôn cảnh kinh khủng bực nào, đây mới thực sự là trích tinh cầm nguyệt di sơn đào hải, không gì làm không được, một ánh mắt cũng có thể giết một đám người nhân. Góc truyện audio.com, vật tuyệt thế như vậy, trọng lê trận vương nghĩ thoáng một phát cũng cảm giác được run rẩy. Nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất giết ma tôn. Trong ánh mắt trọng lê trận vương hiện lên một tia phong mang, hôm nay ma tôn vừa sống lại mấy canh giờ, hắn liền thông qua thần bí nhân truyền tin tức tìm được hang ổ của ma tôn, chắc hẳn bị phong ấn, thực lực của ma tôn đã suy yếu rất nhiều, tuyệt đối không thể để cho hắn có thời gian khôi phục. Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh. Chư vị đạo hữu, ta đã truyền tin tức cho trưởng giáo tông chủ của 10 đại tông môn, nhưng mà bọn hắn không có khả năng trong thời gian ngắn đi vào thần ma cổ chiến trường, thực lực ma tôn mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng, bất kể như thế nào chúng ta cũng phải triệt để trấn áp hắn, nếu không một khi chờ hắn khôi phục tu vi toàn bộ chân cương giới sẽ hủy diệt. Thanh âm của trọng lê trận vương rất ngưng trọng, hắn đứng thẳng ở trong cửu thiên thập địa chu ma đại trận, ánh mắt nhìn chằm chằm vào huyết sắc bình nguyên phía dưới, đã chuẩn bị muốn phát động đại trận. Trọng lê trận vương nói không sai, lúc này đây nhất định phải triệt để trấn áp ma tôn. Đúng vậy, giết đi, những năm này ma tộc lại dục dịch, lúc này đây cùng nhau diệt sát ma tôn và ám ma tộc. Vì chân cương giới ta, giết, một đám vương giả đều biết rõ tình huống rất khẩn cấp, sắc mặt rất trầm trọng, vương giả chi lực mãnh liệt mà mênh mông, để cho hư không chung quanh run nhẹ nhẹ. Tốt, vạn hóa quy nguyên, đô thiên chu ma trận thành. Ánh mắt trọng lê trận vương ngưng tụ quanh thân lập tức tàn mát ra một cỗ pháp lực chấn động bàng bạc như núi giống như biển, phảng phất như một viễn cổ cự thú thức tỉnh, để cho sau lưng tất cả mọi người cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Oanh, một đạo thần hồng sáng chói xông lên trời, ngay sau đó phiến huyết sắc bình nguyên bị một mảnh hỗn độn khí mênh mông bao phủ, phù văn vô tận đan vào, thần quang rực rỡ tươi đẹp, bộc phát ra chấn động cực kỳ khủng bố. ở trong hỗn độn sương mù, phảng phất như có thể mở thế giới mới, chồng chất một mảnh trật tự thần liên dài hẹp ngang trời mà đến, tản ra lôi quang khủng bố, nương theo đại đạo chi hỏa rừng rực quán thông thiên địa. Cái này là cửu thiên thập địa chu ma đại trận sao? Quá kinh khủng, đại trận này nghe nói là một vị tiền bối của ngũ hành thánh tông tên ngũ đạo tiên sáng chế, mặc dù chỉ là linh trận vương phẩm, nhưng mà uy lực cực kỳ khủng bố, không kém linh trận hoàng phẩm bao nhiêu. Ngũ đạo tiên tiền bối vạn năm trước kinh tài tuyệt diễm, chính là chủ lực chống lại cường giả bách tộc, nghe nói cũng là một vị trận đạo hoàng giả. Cửu thiên thập địa chu ma đại trận này quả nhiên khí tượng to lớn. Đã có tòa đại trận này, đối phó ma tôn nắm chắc lại lớn hơn rất nhiều. Một đám vương giả nghị luận nhao nhao, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc sợ hãi thán phục. Ầm ầm, phảng phất như thiên kiếp đáp xuống, chấn động thương khung, hỗn độn phiên cồn, thần quang rừng rực tung hoành, vô số trật tự thần liên phóng lên trời, lẫn nhau đan vào, hóa thành một đạo chu ma thần quang. Cách chương